Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, Vạch Trần. Lâm Hiên bản thân nhìn thấy vật sở hữu, đều là ảo giác, đều là tới từ hắn ký ức ảo giác. Tất cả cũng làm thần không biết quỷ không được thấy. Nếu ngay cả điểm ấy cũng không làm được nói, vậy bọn họ liền sẽ không bị xưng làm thiên đế. Hắn lực lượng tinh thần là không yếu, cũng đạt đến đệ lục trọng trình độ, nhưng thiên đế trình độ càng đáng sợ hơn. Tỷ tại lực lượng tinh thần tu luyện phía trên, so với Lâm Hiên cũng phải có chỗ không bằng, nhưng bọn hắn còn lại trình độ kinh người, cũng đủ để bù đắp tất cả, thậm chí nghiền ép, cấp bậc mới là trọng điểm. Cho dù là tối cường pháp tác, gặp phải rất cao cấp biệt pháp tác chi lực, cũng chỉ có thể tuyển chọn chịu thua. Mặc dù thiên phú cao tới đâu, tu vi không bằng đối phương, kết quả chính là thua. Lâm Hiên cùng Lai Đặc Tư điên cuồng đụng nhau vài lần. Hai người không ai nhường ai, trong đó Lai Đặc Tư càng là giống như ác ma vậy điên cuồng. Mỗi lần công kích đều là sát chiêu, đều muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Có thể nói cửu nhân giết cha cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vài lần chiêu thức xuống, Lâm Hiên cảm giác thấy Lai Đặc Tư quá điên cuồng. Trước đó khiêm tốn ở chỗ này hoàn toàn biến mất, còn lại chính là cuồng bạo cùng âm hiểm. Nhìn trước khi tới ngươi nói theo ta đồng thời tổ đội, đều là giả tạo. Lâm Hiên dừng lại, không có tiếp tục công kích đi xuống. Với ngươi đồng thời tổ đội không giả, nhưng ở chỗ này ta có thể không có quá nhiều tuyển chọn. Phải sao ta chết, hoặc là ngươi buông tha, tự lựa chọn. Lai Đặc Tư thở phì phò, đôi mắt đỏ bừng, hoàn toàn là tiến nhập trạng thái điên cuồng. Thoạt nhìn là rất không có khả năng có hòa giải cái này ý kiến. Nhất định phải tranh ra nhất cái kết quả mới được. Vậy được rồi, ta tuyển chọn buông tha. Lâm Hiên cuối cùng vẫn là tuyển chọn buông tha. Là sao? Thanh kia lệnh bài cho ném ra đến. Lai Đặc Tư có thể không tin Lâm Hiên nói, khiến cho bài ném ra đến là được, không có nhất định phải đưa qua. Được. Lâm Hiên từ thể nội thế giới trong lấy ra những lệnh bài kia, có chừng hơn mấy ngàn miếng lệnh bài. Cái này là trước kia hắn từ còn lại dự thi người thân phía trên lấy được. Cùng lúc đó, ở bên ngoài trong hình, mọi người thấy nhắm mắt lại Lâm Hiên từ thể nội thế giới trong lấy ra lệnh bài, nhìn cách một dạng chính chuẩn bị đi ra ngoài ném tới. Hiển nhiên là trong ảo giác mặt làm ra vật này, sao bên ngoài đồng dạng là sẽ biểu hiện ra đến. Đáng tiếc, xem ra tại ảo giác trong vẫn là nhịn không được. Vốn cho là hắn sẽ cao hơn cửu cổ thiên thần, không nghĩ tới lại ở chỗ này thất bại. Bất tử đế lắc đầu, cảm thấy rất là đáng tiếc. Vốn tưởng rằng coi như không thể cao hơn cửu cổ thiên thần, ít nhất không được sẽ thất bại. Hiện tại Lâm Hiên chỉ muốn đem lệnh bài đã qua ném một cái, sao cũng sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Phù Thanh cung chủ càng là ngừng lại hô hấp. Nếu ném ra ngoài nói, hắn cùng Ngân Phát cung chủ tiền đánh cuộc là việc nhỏ, trọng điểm vẫn là cực kỳ thấy được Lâm Hiên cũng là ở chỗ này thất bại, rất làm cho người khác không cam lòng. Phải biết Lâm Hiên thế nhưng gần đây tu luyện lực lượng tinh thần cực cao thiên phú, cũng là ở chỗ này tài hiển rất là không hợp lý. Ảo giác cửa khẩu đến xem, đi đi tâm thần cung đệ một dạng đều là tương đối xuất sắc, sao sao sẽ thất bại đây? Hừ, coi như là tâm cung chủ đệ một dạng thì như thế nào? Cũng thua. Thiên Hòa cung chủ nội tâm nhưng thật ra một trận kích động. Thất bại như vậy xuống nói, thiên đế môn khẳng định không được sẽ nhìn phía trên. Đến lúc đó sau các loại Lâm Hiên sau khi ra ngoài, Thiên Hòa cung chủ nhất định sẽ nhớ những biện pháp khác đến ngược chết hắn. Thủ đoạn sẽ càng thêm. Khi không ít người cũng cho rằng Lâm Hiên sẽ thất bại lúc, tại ảo giác trong hắn, cũng là trong lúc bất chợt đem lệnh bài cho thu hồi lại. Nhìn Lai Đặc Tư cười nhạt nói, không nghĩ tới ảo giác là sao rất thật. Ta kém chút đều bị lừa dối. Ảo giác? Cái gì ảo giác? Lai Đặc Tư ngẩn ra. Thấy Lâm Hiên đem lệnh bài cho thu hồi đi lúc, cũng là nộ nói, xem ra ngươi là gạt ta, liền biệt trách ta không khách khí, đi chết đi cho ta. Lai Đặc Tư giống to hơn phía dưới, Đi Lâm Hiên nhào lên, đồng thời phóng xuất ra cuồng bạo linh hồn trùng kích, chung quanh huyễn hóa ra một cái không có so với cự đại chiến thần. Vung lên cự kiếm liền Đi Lâm Hiên bổ xuống, đáng sợ linh hồn chi lực, đều đã có thể đạt đến ngưng tụ thành thực thể tình trạng. Lâm Hiên cũng là nhẹ nhàng đã qua khoát tay, đã qua một điểm phía dưới, thình thịch một tiếng, đập tới đến cự kiếm bị một điểm phía dưới, hóa thành vô số tinh quang, thậm chí toàn bộ thế giới đều đi theo được hỏng mất. Còn có phía trước cánh cửa kia cự lớn đại môn, đều đi theo hóa thành vô số tinh quang bắt đầu tiêu tán hỏng mất. Vì sao sao, Lai Đặc Tư ảo giác lộ ra bất khả tư nghị biểu tình. Đang bốc lên câu nói sau cùng sau khi hoàn toàn biến mất tại trong thế giới này. Bởi vì là chân chính Lai Đặc Tư không được sẽ làm như vậy. Chơi với ngươi chơi mà thôi. Lâm Hiên nhìn biến mất tinh quang, cười nhạt một tiếng. Có lẽ hắn cùng Lai Đặc Tư không có sống chung với nhau quá lâu. Nhưng hắn tin tưởng Lai Đặc Tư sẽ không làm chuyện như vậy. Coi như chân chính đi đến một bước này, Lai Đặc Tư sẽ chọn quang minh chính đại đánh với hắn một trận, mà không phải tuyển chọn đánh lén. Đang đánh lén thời điểm, cũng đã lộ ra chân ngựa. Phía trước hắn thật đúng là tin tưởng. Lâm Hiên từ ảo giác trong tỉnh lại, cầm trong tay lệnh bài thu. Chung quanh có không ít dự thi người như là bị đinh trên mặt đất phía trên. Nhắm mắt lại đứng tại chỗ không được động. Túi này quát cùng theo một lúc đi lên Lai Đặc Tư. Bọn họ cũng bị tương ứng bảo hộ. Cho nên Lâm Hiên thì không cách nào đánh lén bọn họ. Cái này ảo giác thật sự là quá lợi hại. Quả nhiên không có cái nào một nơi là vô dụng. Vẫn là chờ chút Lai sư huynh đi. Lâm Hiên đả tọa ngồi xuống. Cùng đợi Lai Đặc Tư thông qua cửa ải này. Hắn lại không biết nói một màn này. Ở bên ngoài cũng là dẫn tới từng đợt gợn sóng ngũ nén hương. Đăng nhập /, ngantiuyen.com để đọc truyện Lâm Hiên không có cao hơn cửu cổ thiên thần kỷ lục. Nhưng có khả năng cùng cửu cổ thiên thần ngang hàng. Đây đã là rất không khởi sự tính. Trước đó cho rằng Lâm Hiên phải bị loại bỏ. Hiện tại đều là hắn bóc mồ hôi. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt thu hồi lại. Vượt qua bọn họ dự liệu. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, không biết cuối cùng hắn nghĩ tới nhiều cái gì, sao sao trong lúc bất chợt sẽ thu hồi đến. Bất tử đế không nhịn được nhất chụp ghế một dạng cười. Rộ lên, bọn họ là không có cách nào khác thấy ảo giác tình huống. Chỉ có thể nhìn kết quả cuối cùng, bất kể là tình huống gì. Hắn cùng cửu cổ thiên thần kỷ lục ngang hàng, ít nhất không để cho chúng ta thất vọng. Phục Hạo kiếm đế cười to không thôi. Ánh mắt liếc nhìn bên cạnh vạn cổ thiên đế. Vạn cổ thiên đế không nói gì. Vẫn duy trì trầm mặc. Không biết là không muốn nói chuyện. Vẫn là chẳng muốn đi tranh luận nhiều cái gì chứ. Bất tử đế bọn họ thấy vạn cổ thiên đế không có biểu thị. Nhất thời cảm thấy vài phần không thú vị. Sau đó nói ra. Bọn họ nhanh phải tiếp cận cuối cùng giai đoạn. Hạn chế theo thành tích này đến xem. Tiến nhập top 50 là không có vấn đề gì. Là, không có vấn đề gì. Nhưng kế tiếp mới là đặc sắc nhất. Yêu thần đế cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Thấy trẻ tuổi tình huống. Để cho hắn không nhịn được đi theo nhiệt huyết sôi trào. Tại đây chỉ là đem thiên phú không đủ cực hạn thiên tài cấp đào thải hết. Còn lại là trong tinh anh. Cái này tự nhiên mới là cả tối cường tranh bá thi đấu then chốt điểm sáng. Cường giả đối với cường giả mới là đặc sắc nhất. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.